Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4377, Đại Mô Phảng Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này, Diệp Lăng, mặc dù tu vi cũng là thần đế cửu trọng, nhưng là chiến lực chỉ có bát tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh nhận biết Diệp Lăng thế nhưng là có cửu tinh cực hạn chiến lực, xa so với trước mắt cái này hiếu thắng. Vì sao, khoảng cách gần như thế, người sao có thể ngăn trở? Trừ phi ngươi sớm đối ta có phòng bị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào Lục Minh nói, không sai, ta là sớm đối với ngươi có phòng bị, bởi vì ta trước đó đã hoài nghi ngươi không phải Diệp Lăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, hắn không phải Diệp Lăng, vì sao hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức cùng Diệp Lăng một dạng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt hỏi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đúng a, thật là một dạng, hoàn toàn là một người a, chẳng lẽ Diệp Lăng bị người thao túng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phào phào cũng nói, đồng dạng nghi hoặc, ta liền là Diệp Lăng a, thật xin lỗi, Mục huynh, ta vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi một chút thực lực, không có tâm tư khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng, vội vàng nói, không cần cãi chày cãi cối, mặc dù ta cũng không biết ngươi dùng phương pháp gì ngụy trang thành Diệp Lăng dáng vẻ, liền sinh mệnh bản nguyên khí tức đều như thế, nhưng là ngươi cũng không phải là Diệp Lăng sẽ không gọi ta Mục huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, Mục huynh, không, Mục Vân, bất kể thế nào xưng hô, đều là giống nhau, điểm này, ngươi cũng muốn hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng tiếp tục rảo biện, lần này Thu Nguyệt cùng Phao Phao cũng giống như hiểu được, lạnh lùng hướng về Diệp Lăng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng, sắc mặt hơi hơi tái đi, lộ ra một vẻ bối rối cùng vẻ mờ mịt, y nguyên không biết mình sai chỗ nào. Nói cho người a, ta thân phận chân thật cũng không phải là Mục Vân, ta. Là Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về, Diệp Lăng, gằn từng chữ. Cái gì, ngươi là Lục Minh, Long tộc mẫu tinh kia Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng kinh hô, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại biết rõ ngươi sai ở nơi nào sao? Chân chính Diệp Lăng, biết rõ thân phận chân thật của ta, hắn chỉ có thể gọi ta Lục huynh, sẽ không gọi ta Mục huynh, rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, từng bước một hướng về giả Diệp Lăng dậm chân đi. Ta thực sự rất muốn biết rõ, ngươi là dùng phương pháp gì, đem sinh mệnh bản nguyên của mình khí tức đổi thành Diệp Lăng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục hỏi, gocchuyenaudio.com, muốn ta nói, có thể, trừ phi ngươi đáp ứng thả ta, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả Diệp Lăng kêu lên, hiện tại, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lạnh, cấm kỵ chi lực bộc phát, hướng về đối phương phóng đi. Giả Diệp Lăng thân hình lóe lên, liền muốn chạy trốn, nhưng là Phao Phao cũng xuất thủ, thời không chi lực vận chuyển mà ra, chung quanh thời không, giống như đều động lại, giả Diệp Lăng làm sao cũng không xông ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh đại thủ như núi, kịch liệt biến lớn, hướng về giả Diệp Lăng ép xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc cho giả Diệp Lăng làm sao phản kháng, cũng vô dụng, đại thủ đè xuống, giả Diệp Lăng ho ra đầy máu, thân thể run rẩy, thân thể quỳ trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều gãy rất nhiều cái. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dùng phương pháp gì cải biến sinh mệnh bản nguyên khí tức? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ, hết sức nồng đậm, lạnh lẽo như lưỡi dao, cắt đứt ở da của đối phương bên trên. Giả Diệp Lăng toàn thân hàn ý ứa ra, phảng phất là ở đối mặt một tôn tử thần, tôn này tử thần đang dùng đao gác ở trên cổ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn không chút nghi ngờ, hắn không nói nữa, sau một khắc Lục Minh liền sẽ đem hắn đánh giết, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta nói, ta là Dương Khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nói, giả Diệp Lăng tướng mạo nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái thanh niên mặt ngựa. Đồng thời, hắn tản mát ra sinh mệnh bản nguyên khí tức cũng nhanh chóng biến hóa, không còn là Diệp Lăng sinh mệnh bản nguyên khí tức mà là một loại khác xa lạ khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thủ đoạn quả thực huyền diệu khó lường, để Lục Minh, Thu Nguyệt, Phao Phao ba người có chút ngẩn người. Dung mạo rất dễ dàng cải biến, nhưng là sinh mệnh bản nguyên khí tức cơ hồ là không cách nào thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi bị người nhớ kỹ sinh mệnh bản nguyên khí tức cơ hồ rất khó giấu giếm đi. Lục Minh đã từng lấy Trảm Tam Thi chi thuật chém ra quá khứ hiện tại thân, chém ra một bộ thân thể hoàn toàn mới có được hoàn toàn mới sinh mệnh bản nguyên khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là người này, lại có thể tùy ý cải biến chuyển đổi sinh mệnh bản nguyên khí tức bắt chước người khác sinh mệnh bản nguyên khí tức. Liền kỳ diệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Khai, vũ trụ thiên kiêu bảng xếp hạng 19 cái kia Dương Khai. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhớ rõ, vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên cũng có một cái Dương Khai am hiểu kiếm pháp xếp hạng 19. Không sai, chính là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Khai gật gật đầu. Góc truyện audio.com. Ta rất hiếu kỳ, người tu luyện là cái gì bí thuật thế mà có thể thay đổi sinh mệnh bản nguyên khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, hắn đối cái này điểm, đích xác hết sức tò mò, nếu như hắn có thể khống chế loại này bí thuật về sau làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa thiên cung, cũng lại khó bắt tung tích của hắn. Thực không dám giấu giếm, ta tu luyện chính là 3000 đại cổ bí thuật một trong đại mô phảng thuật thiên biến vạn hóa, có thể bắt chước bản thân tất cả thấy sự vật, cảm ứng được sự vật, bao quát người khác sinh mệnh bản nguyên khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Khai nói, lại là đại mô phảng thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý chấn động, đại mô phảng thuật hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, ở 3000 đại cổ bí thuật bên trong, đại mô phảng thuật có thể xếp hạng thứ 3, huyền diệu hết sức, biến ảo vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn luôn luôn ham muốn tìm kiếm loại này đại cổ bí thuật đều không có tìm được. Ở đại cổ thế giới không có, trong thiên cung cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, đại mô phảng thuật thế mà bị Dương Khai nắm vững. Hắn vừa rồi bắt chước thành Diệp Lăng bộ dáng, rõ ràng là muốn xuất kỳ bất ý ám sát Lục Minh, thu hoạch đại công lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ngươi một cái cơ hội, đem đại mô phảng thuật giao ra. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Khai cũng không ngoài ý muốn, hắn biết rõ nói ra đại mô phảng thuật về sau, Lục Minh khẳng định muốn ta giao ra đại mô phảng thuật cũng được, các ngươi phải đáp ứng, buông tha ta, không giết ta, nhất định phải lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Khai nói, hắn sở dĩ nói ra đại mô phảng thuật chính là muốn dùng cái này giao dịch mạng sống, bằng không thì, Lục Minh bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt quá Dương Khai dự kiến, Lục Minh vô cùng dứt khoát gật đầu. Có thể, bất quá, ngươi muốn là dám gạt ta, hoặc là giao ra đại mô phảng thuật có bỏ sót ta như thường sẽ giết ngươi, ngươi phải rõ ràng, ta nắm trong tay số lớn đại cổ bí thuật thật hay giả ta xem xét liền biết. Nói xong, Lục Minh vung tay lên, bên trên bầu trời, số lớn bí thuật nổi lên, tản mát ra đủ loại hình thái nhan sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng chừng 1000 loại, Dương Khai nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra trên thế giới lại có thể có người có thể khống chế như vậy nhiều loại đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc đầu tâm lý thật là có ý nghĩ kia, muốn ở giao ra đại mô phảng thuật thời điểm, động một điểm tay chân, hiện tại, hắn hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh nắm trong tay như vậy nhiều loại đại cổ bí thuật, quả thực là đại cổ bí thuật người trong nghề bên trong người trong nghề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn dám ở bên trong động tay chân, kia liền là múa rìu qua mắt thợ, kia liền là tự tìm cái chết. Cảnh cáo Dương Khai một phen về sau, Lục Minh lợi dụng sinh mệnh bản nguyên phát thể, chỉ cần Dương Khai giao ra đại mô phảng thuật liền sẽ không giết Dương Khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu, Thu Nguyệt cùng Phao Phao tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức nhao nhao lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.